có chút kỳ quái xoay đầu lại nhìn Tưởng Thiên Lỗi, đến lúc này, Tưởng Thiên Lỗi vẫn bình tĩnh, giống như không có việc gì xảy ra. Vô cùng phong độ tự nhiên lên xe cảnh sát, ngồi đối diện Đường Khả Hinh, hai mắt lạnh lùng nhìn cô, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy mỹ nữ à? Đường Khả Hinh lập tức nhẹ vén mấy sợi tóc xốc xếch trên trán mình, quay đầu đi, cố ý nhìn phong cảnh xinh đẹp phía ngoài xe. Thật ra trái tim đang nhảy phanh phanh, Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng đột nhiên cười một tiếng, bình tĩnh ôm vai ngồi yên nhắm lại hai mắt. Cửa phịch một tiếng, đóng lại chặt kín, cảnh sát nhanh chóng lái xe chạy tới bót cảnh sát cách Trương.